Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, hệ thống tiến hóa. Đế tử đại điển kết thúc về sau. Thần giới lại là khôi phục bình tĩnh. Thần đế bế quan, bắt đầu cảm ngộ tại tứ đế hội minh bên trong. Chư đế luận đạo lấy được cảm ngộ. Cái này vừa bế quan, không biết năm nào tháng nào mới xuất quan. Thần đình sự vụ lớn nhỏ vẫn luôn là có tả thần tướng tại xử lý. Hữu thần tướng suy sụp về sau, tả thần tướng cũng là theo phía sau màn đi đến quầy khách sạn, bắt đầu xử lý chính vụ, mà xác định đế tử đại vị về sau. Chỗ tốt cũng là thời gian dần trôi qua hiện lên ra. Đó chính là bên trong hao tổn không có. Đế tử xác định trước đó, chư vị thần đế đệ tử minh tranh ám đấu. Thần đình cơ hồ thành chư vị thần đế đệ tử đích giác đấu trận. Các vị thần đế đệ tử dưới trướng thần linh tranh quyền đoạt thế. Đệ nhất cân nhắc không phải thần đình lợi ích, mà là cân nhắc chính là mình lợi ích, cùng không cho đối thủ thu lợi. Cho nên lúc kia, thần đình mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là trên thực tế là trướng khí mù mịt, cuồn cuộn sóng ngầm. Cũng chính bởi vì vậy, thần đình mặc dù cường đại, chính là thần giới vô thượng chí tôn, nhưng là một cái siêu cấp thế lực, nhưng cũng là sinh ra không nên có tâm tư đầu nhập vào thần đế đệ tử, vì mình gia tộc kiếm lời, mà thần đế đệ tử vì thu hoạch được những này siêu cấp thế lực ủng hộ, cũng là ngầm đồng ý thần đình cắt nghiêng một chút tài nguyên cho những này siêu cấp thế lực. Cho nên nói thần đình mặc dù vẫn như cũ cường đại, nhưng là đối với một chút siêu cấp thế lực trưởng khống lại không lớn bằng lúc trước. Nhưng là hiện tại Tống Trung Quân, Chu Vô Cực đã là lạc bại. Tần đình lên đài, thần đình bên trong hao tổn cũng rốt cục kết thúc. Mặc dù bây giờ thần thông trên dưới dưới đều là tử đế cung người, nhưng lại cũng không có trước đó tranh quyền đoạt lợi tình huống. Hiện tại tần đình dưới trướng nhân mã, đầu tiên cân nhắc cũng không còn là tử đế cung lợi ích, mà là lấy thần đình lợi ích cầm đầu. Dù sao hiện tại thần đình bên trong đã là không có bất luận kẻ nào có thể cùng tần đình vị này đế tử tranh chấp. Tử đế cung cùng thần đình đã là hòa làm một thể, vui buồn liên quan. Tần đình chính là thần đình thiếu chủ, thần đình đã là hắn. Cân nhắc thần đình lợi ích, chính là đang suy nghĩ tần đình lợi ích. Điểm này tần đình vẫn là rất rõ ràng, mà tử đế cung cũng thành thần đình nhất là nhìn chăm chú hướng tới tồn tại. Ai cũng biết rõ, một khi trở thành tử đế cung người, liền như là đi đến đinh đầu lên như diều gặp gió khang trang đại đạo. Tử đế cung đã không chỉ là thần đình thế lực, cũng là trở thành toàn bộ thần đình trung tâm, mà thần giới cũng là xuất hiện một chút tin đồn thú vị. Tỷ như nói siêu cấp thế lực chính Huyền Thần Tông liền phát sinh không nhỏ sự tình. Chính Huyền Thần Tông trưởng giáo Thanh Ngọc Thần chủ ra ngoài du lịch thời điểm, bị cường giả bí ẩn tập kích, tại chỗ vẫn lạc, chỉ có một vị thái thượng trưởng lão miễn cưỡng chạy về. Nhưng là cũng là bản thân bị trọng thương, trở lại chính Huyền Thần Tông liền vội vàng bế quan chữa thương. Mà chính Huyền Thần Tông đối với chuyện này lại là giữ kín như bưng, đối ngoại giới giữ yên lặng, nhưng là chính Huyền Thần Tông cũng là thần hồn nát thần tính. Thậm chí liền chính Huyền lão tổ đều là kinh động đến, tức giận vô cùng. Bất quá việc này mặc dù đầy đủ oanh động, nhưng là cũng không có gây nên bao lớn ảnh hưởng. Dù sao thần giới chi lớn, mênh mông vô biên, chính Huyền Thần Tông bất quá là ở trách một ngẫu thôi. Loại này rõ ràng có ẩn tình sự tình, tại thần giới khắp nơi đều đang phát sinh. Tử tiêu giới, Bắc Cực Tinh Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tần đình ngồi trên mặt đất, đại điện tràn ngập thâm trầm đế uy. Tần đình nhắm mắt, quanh thân đạo văn phun trào, hư không bên trong thiên địa đại đạo như là như dây lụa vờn quanh tại tần đình chu vi. Hào quang vạn đạo, xuyên thủng trùng điệp hư không. Đối với tu hành một đạo, tần đình cho tới bây giờ cũng không dám lười biếng. Cho dù hắn bây giờ tại tử vi thần giới địa vị đã là dưới một người, trên vạn người, nhưng là hiện tại tần đình hơn chú ý chính là kia hư vô mờ mịt đại đạo. Tần đình hai mắt nhắm lại, mở ra hệ thống thương thành, hệ thống giao diện bên trong, nhân vật phản diện giá trị kia một cột số lượng, đã là đến một cái cực kỳ khủng bố số lượng. Vô luận là mưu sát khí vận chi tử, vẫn là ngại vứt bỏ thần giới hạo kiếp, hoặc là diệt đi Tống thị nhất tộc, đều là cho Tần Đình mang đến cực kỳ to lớn nhân vật phản diện giá trị. Mà ngay vào lúc này, Tần Đình lại là phát hiện hệ thống thương thành cũng là phát sinh biến hóa. Đó chính là hệ thống thương thành một cột, giải tỏa mới chuyên mục, tiên thiên linh bảo. Tần Đình nhìn qua hệ thống trong thương thành những cái kia tiên thiên linh bảo, thần sắc yếu ớt. Trước đó, hệ thống trong thương thành bảo vật mặc dù chủng loại phong phú, cấp bậc cực cao, nhưng là đối với Tần Đình tới nói cũng không có cái gì đại dụng. Dù sao hắn là cao quý thần đế đệ tử, bây giờ càng là leo lên đế tử đại vị, thần giới thiên tài địa bảo theo hắn hưởng dụng, liền liền đế bảo, đế cấp công pháp Tần Đình đều là không thiếu. Tự nhiên là đối hệ thống trong thương thành bảo vật không có bao nhiêu cảm giác cung. Nhưng là hiện tại hệ thống lại là xuất hiện tiên thiên linh bảo bực này nghịch thiên bảo vật. Tần Đình nhãn thần, rốt cục lửa nóng bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.